Mặc dù đã làm rõ nguyên do ra đời của con Linh Thảo Hoa, nhưng Tô Triệt trong lòng vẫn còn băn khoăn. Con Linh Thảo Hoa này muốn dẫn mình đi xem bảo vật của nó, nhưng mình trốn vào không gian linh mộc của nó. Liệu có được hay không? Liệu có biến thành cá trong chậu không? Không sao, chủ nhân. Lão Hắc lập tức đưa ra đáp áp. Ta cảm thấy, linh mộc không gian của nó cực kỳ yếu ớt chứ không phải loại pháp bảo không gian phòng ngự lực cực cường kia, công kích lực của chúng ta có thể phá vỡ dễ dàng. Hơn nữa, một khi phá vỡ linh mộc không gian này, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với nó. Phải nói, nó nguyện làm vậy chính là một cách thể hiện niềm tin đối với người. Nếu đã như vậy, cần gì phải do dự nữa, Tô Triệt hơi khom người chui cho cánh cửa ánh sáng tiền vào linh mộc không gian của nó. Tiểu gia hỏa người nhỏ, cửa nhà cũng rất nhỏ, phải khom lưng, cúi đầu mới có thể chui vào. Ba, cửa đóng lại, Linh Thảo Hoa vui vẻ vỗ vỗ bụng, nhảy chân sáo rời khỏi túp lều tranh. Bên trong linh mộc không gian của nó, Tô Triệt đứng trên mặt đất nhìn vô số linh thảo được gieo trồng chi chi chít chít trước mặt, trong lòng vẫn có chút khiếp sợ. Trồng dày như vậy, vậy mà đám tuyệt phẩm và cực phẩm linh thảo này vẫn có thể tràn trề sức sống, linh mộc không gian này, đúng là không tầm thường. Đương nhiên, chi chi chít chít mà Tô Triệt nói, cũng chỉ là cách nói tương đối mà thôi, cứ không phải tất cả linh thảo tụ lại một chỗ. Dược viên linh thảo bên ngoài, một mẫu đất chỉ có thể trồng hơn 10 gốc tuyệt phẩm linh thảo, ở đây, một mẫu đất của nó có thể trồng mấy trăm gốc. Tính, gocchuyenaudio.com, sơ qua trong cả không gian này, có khoảng vài vạn gốc tuyệt phẩm và cực phẩm linh thảo, thật là kinh người. Chủ nhân, nó nói mình là một gốc tuyệt phẩm linh thảo 3 vạn năm, bỏ đi 1 vạn năm trước khi hóa hình duy trì trạng thái linh thảo, chứng minh nó đã sống trong linh dược sơn này chỉ ít hơn 1 vạn năm, thậm chí 2 vạn năm. Ta dám khẳng định, nó khẳng định biết rất nhiều bí mật mà các lịch đại trưởng môn đều không biết. Lão Hắc rất kích động nói. Tô Triệt thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngẫm lại, đám linh thảo hoa này sống ở linh dược sơn lâu như vậy, cơ hồ chính là hóa thạch sống của linh dược sơn. Một số bí mật trong tông vì thời gian trôi qua mà bị lãng quên, khẳng định vẫn còn ghi nhớ trong đầu. Cách chương.